Chương 1608, chương 1612, trong động hợp tu, có thần cách cũng không nhất định chính là thần thú, ví dụ như những cái kia cướp lấy Băng Long Chí Tôn, Long Mạch Thiên Long cùng Long Đế, bọn hắn hiện tại cũng phải có cùng thần cách đồng dạng đồ vật. Ta còn có Nghiêm Chỉnh Đầu Chí Tôn Long Mạch, ngươi cũng có thần cách, nhưng chúng ta cũng không thể xem như thần, Long Tuyết Di nói ra. Nhưng là cái kia Hỏa Kỳ Lân thật sự rất lợi hại, ta cảm thấy được thằng này nếu so với Long Đế cường đại hơn nhiều, Trầm Tường nói ra. Hắn tại sao phải ở chỗ này? Long Tuyết Di trầm tư nửa ngày, nói ra, năm đó thằng này rất sớm tự mất tích, xem ra hắn là tại ngưng tụ thần cách, hiện tại không chỉ có ngưng tụ thành công, còn có được tiến vào thần minh chi giới lực lượng. Thiên Long vực nguyên bản tự kêu là Thiên Thú vực, chỉ có điều bị những cái kia Long chiếm đoạt mới đổi tên hồ đấy. Ta nghĩ tới ta năm đó Long Hồn tự là ở chỗ này sinh ra đời đấy, cuối cùng tiến nhập cửu thiên thế giới. Long Tuyết Di nói ra, cho nên loại thú tới nơi này tu luyện là tốt nhất. Trời đã sáng, trong sơn động càng thêm sáng ngời. Tại nội bộ cũng không có cái loại này chiếc xạ đi ra khó chịu ánh sáng, tại nội bộ vậy mà phi thường thoải mái. Những này Bạch Sơn cùng Tru Ma Phong rất giống, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trầm Tường nằm ở mềm mại thoải mái da thú trên mặt thảm, nhìn xem thạch thất thượng diện màu trắng hòn đá, thích ý tán thưởng một tiếng. Long Tuyết Di nói ra, ta cũng không rõ lắm rồi, bất quá ta cùng U Lan tạm thời còn lại ở chỗ này, thẳng đến trợ giúp U Lan thai ngén ra Bạch Long chỉ mỗi hắn có Chí Tôn Long Mạch. Trầm Tường cười nói, ta ở tại chỗ này cùng các ngươi. Đúng rồi, sư phụ ta vẫn còn U Giao Giới bên trong. Hoàng Cẩm Thiên tại U Giao Giới bên trong ngẩn đến rất thoải mái, Trầm Tường đem hắn phóng ra. Lãnh U Lan trông thấy Hoàng Cẩm Thiên, phi thường lễ phép cung kính cho hắn hành lễ. Đối với trưởng bối lời mà nói, Lãnh U Lan còn là phi thường tôn kính bọn hắn đấy. Tiểu nha đầu, tóc biến thành đen rồi, nói như vậy ngươi đã có thể khống chế cái kia cổ cường đại Bạch Long chi lực. Hoàng Cẩm Thiên ha ha cười nói, sau đó nhìn về phía Long Tuyết Di, ngươi chính là Thiên Long Đại Đế, bất tử tộc lão gia hỏa. Ta một mực rất ngạc nhiên, ngươi đến cùng sống bao nhiêu năm? Long Tuyết Di hỏi. Cái này sao? Ta cũng không rõ lắm. Hoàng Cẩm Thiên lắc đầu cười cười. Theo ta được biết, bất tử tộc hẳn là sớm nhất nhân loại. Ta tại cửu thiên thế giới lưu lạc thời điểm, chỉ biết là bất tử tộc chỉ còn lại có một cái, hơn nữa so với ta tốt lão nhiều lắm. Long Tuyết Di nhìn xem Hoàng Cẩm Thiên, bất tử tộc cho dù lọt vào trọng thương cũng đồng dạng bất tử, linh hồn khó có thể bôi diệt, nhiều lắm thì hội sẽ mất trí nhớ sau đó trọng sinh, vĩnh viễn sẽ không chết. Ta nghe nói bất tử tộc vì không cho trí nhớ của mình biến mất, bọn hắn có một loại đồ đạc chuyên môn bảo tồn ký ức, cùng linh hồn của bọn hắn dung hợp cùng một chỗ. Trầm Tường chọc lấy Hoàng Cẩm Thiên thoáng một phát, sư phó, ngươi cái kia bản sách cổ có lẽ tự là loại đồ vật này à? Hoàng Cẩm Thiên nhếch miệng, ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ cảm thấy ta chết qua mấy lần mà thôi, có thể cùng ngươi nói đồng dạng à? Sư phó, ta còn phải ở chỗ này ngốc một thời gian ngắn, ngươi nếu như phải đi về lời mà nói, ta đem ngươi đưa trở về. Trầm Tường nói ra. Hoàng Cẩm Thiên cúi đầu nghĩ nghĩ, ta hay, vẫn, là không quay về rồi, khó được đi tới nơi này cái Thiên Long vực, ta muốn ở chỗ này mặc tùy tiện dạo chơi. Trước ngươi đến thời điểm, không phải sợ phải chết sao, hiện tại nghĩ như thế nào chính mình ở chỗ này dạo chơi? Trầm Tường xem thường nhìn xem hắn, ta ở đâu sợ đến phải chết, ta thế nhưng mà bất tử đấy, ta hội, sẽ, sợ chết. Hoàng Cẩm Thiên cười vỗ một cái Trầm Tường đầu, bây giờ là ban ngày à, ta muốn thử xem những này Bạch Sơn đến cùng có bao nhiêu lợi hại, cái này cho ngươi. Các ngươi muốn thời điểm ra đi, cho ta đưa tin. Hắn đưa cho Trầm Tường một cái đưa tin ngọc phù. Trầm Tường ba người bọn họ đem Hoàng Cẩm Thiên đưa đến cửa động, hơn nữa dặn dò hắn ngàn vạn không nên tới gần Thiên Long tộc địa bàn, cũng không muốn đi tìm cái kia Hỏa Kỳ Lân. Tà Long tán địa sự tình đã được đến giải quyết, mặt khác Thiên Vực Đại Đế hiện tại cũng không dám săn bậy. Trầm Tường hiện tại có thể có thời gian đi tu luyện cái kia sinh sát chi thuật, lại để cho hắn ngưng tụ ra phục chế dược liệu nhanh hơn linh dịch. Long Tuyết Di cùng trước khi đồng dạng tại đó tu luyện. Nàng là tại chia liền một điểm Chí Tôn Long Mạch đi ra, không ảnh hưởng đến chính cô ta, cho Lãnh U Lan dung hợp về sau, lại có thể đối với Lãnh U Lan có rất lớn tác dụng. Lãnh U Lan thì là ở bên ngoài tuần tra, ngẫu nhiên cũng sẽ tu luyện thoáng một phát. Nàng hiện tại cùng Long Tuyết Di đồng dạng, đều trở nên rất ưa thích ăn những cái kia đẳng cấp cao quả tiên, không cần như thế nào tu luyện, ngủ có thể tăng thực lực lên, cái này là Bạch Long Thiên Phú. Tuyết Di, năm đó cửu đế ngũ tôn bên trong, đàn đế thực lực như thế nào đây? Trầm Tường đối với cái này rất ngạc nhiên, bởi vì đan đế con đường, chính là hắn sau này phương hướng, rất cường, nếu không hắn tựu cũng không là đan đế đan tôn rồi, thằng này năm đó thế nhưng mà giàu đến chảy mỡ, luyện chế một ít đẳng cấp cao thánh đan, theo chúng ta trong tay đổi lấy đại lượng vật trân quý. Long Tuyết Di nói ra, đừng nói năm đó, coi như là hiện tại, có thể luyện chế ra thánh đan luyện đan sư cũng không nhiều, cho nên ngươi có thể luyện chế ra thánh đan lời mà nói, sau này tân đại đế bên trong, khẳng định có ngươi một chỗ cắm dùi. Long Tuyết Di cũng thập phần hy vọng Trầm Tường tại luyện đan phương diện có thể đạt tới đan đế cái kia tiêu chuẩn, đến lúc đó nàng có thể ăn vào rất nhiều thánh đan, hiện tại nàng loại thực lực này, tiên đan đối với nàng mà nói chỉ là đường đậu, dùng để giải đỡ thèm còn có thể, dùng đến tăng thực lực lên tựu không có gì hiệu quả. Ngươi tu luyện sinh sát chi thuật, những cái kia sáng tạo thần dịch có tăng lên hay không? Long Tuyết Di hỏi, thực lực ngươi bây giờ cường đại như vậy rồi, có lẽ có một điểm tăng lên a? Không có, còn không bằng Lữ Kỳ Liên, nếu như thỉnh giáo thoáng một phát nàng, lại để cho nàng cùng ta chia sẻ thoáng một phát tu luyện tâm đắc, nói không chừng hội, sẽ, có rất lớn đột phá. Trầm Tường hít một tiếng, khó trách năm đó thập thiên đại đế không có như thế nào tu luyện cái này sinh sát chi thuật, đây không phải bình thường khó. Đúng rồi, ngươi đem Lữ Kỳ Liên thu làm nữ nô không vậy? Long Tuyết Di đột nhiên khẽ cười nói, sau đó nhìn bên ngoài sơn động mặt, Lãnh U Lan đã đi ra ngoài tuần tra. Không có, cha của nàng đều trở về rồi, xem ra không có đùa giỡn. Bất quá ta cùng nàng tu luyện qua thần hợp thuật, chỉ là cùng nàng tu luyện không bao lâu, tự lại để cho nàng đột phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, mấy tháng không thấy, tự trở nên phi thường cường đại. Trầm Tường vẻ mặt khó có thể lý giải. Hừ, không nghĩ tới ngươi vẫn cùng những nữ nhân khác dùng thần hợp thuật. Long Tuyết Di vẻ mặt ghen tuông, nàng tại tu luyện thần đạo thượng khả năng đình trệ thật lâu, một mực không cách nào đột phá bình cảnh, ngươi cùng nàng tu luyện thần hợp thuật, trùng hợp trợ giúp nàng bước qua đạo kia khảm, cho nên nàng tự đột nhiên tăng mạnh rồi, rất nhiều cường giả đến hậu kỳ đều là bị kẹt tại thần hồn thượng diện, bởi vì tối chung đều được đi về hướng thần đạo. Trầm Tường đột nhiên cười xấu xa nói, chúng ta rất lâu không có tu luyện thần hợp thuật rồi, hiện tại chúng ta đều trở nên mạnh như vậy, có muốn thử một chút hay không xem? Tốt lắm. Long Tuyết Di cũng hết sức tò mò, bị kích động nói, bất quá ngươi muốn ngốc tại cái đó nơi hẻo lánh, thân thể của chúng ta không thể nhờ thân cận quá, nếu không hội, sẽ, ngươi hội, sẽ, săn bậy đấy, bị U Lan chứng kiến sẽ không tốt. Trầm Tường cùng Long Tuyết Di phân biệt ngồi ở một hẻo lánh, sau đó bắt đầu tiến hành thần hồn giao hòa, sử, khiến cho, hai người bọn họ trên người đều lượn lờ lấy nhàn nhạt màu bạc hào quang, bạch sơn trung năng lượng bị bọn hắn nhanh chóng hấp thu lấy.